Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1856, hai tỷ muội. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1861 chương hai tỷ muội. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Bát hoang địa, kiếm các trong, lúc này Lâm Phong phân thân đôi mắt mở ra ra, mênh mông hơi thở dần dần nội liễm. Mở mắt ra, nhất thời một đạo mũi nhọn hiện lên, sắc bén vô cùng, sau lưng Lâm Phong, chỉ thấy một đạo lão giả thân ảnh bước chậm mà đến. Lúc này lão giả này long mã tinh thần, dung quang tỏa sáng, mặc kệ ai cũng vô phương nghĩ. Tại mấy tháng trước, hắn đã kế cận đe dọa hết sức. Lâm Phong, tu vi của ngươi tựa hồ lại dài vào. Vô Thiên Kiếm Hoàng bước chậm đi tới Lâm Phong bên người. Chỉ thấy Lâm Phong trong mắt có từng đợt thần mang. Thật giống hồn phách hơi thở đều trở nên mạnh mẽ thêm vài phần. Tuy nhiên Vô Thiên Kiếm Hoàng hắn lại có chút kỳ quái. Tổng cảm giác Lâm Phong có điều. Thật giống này linh hồn hơi thở không bằng hắn trong tưởng tượng cái kia loại cường đại loại. Hắn cũng nói không ra lời tại sao lại có loại cảm giác này. Lâm Phong đứng dậy, đối với Vô Thiên Kiếm Hoàng mỉm cười dưới, nói, tiền bối thần thái sáng láng, phá quan xuất ra, nói vậy có điều ngộ ra đi. Ân, Thiên Diễn Thánh Kinh Bác Đại Tinh Thâm, chính là trong thiên địa kỳ cổ kinh, phụ trợ ta tu hư vô kiếm kinh. Có thể làm cho ta đối hư vô kiếm kinh lĩnh ngộ càng thấu triệt, diễn hóa càng hoàn mỹ. Vô Thiên Kiếm Hoàng khẽ gật đầu. Hư vô kiếm kinh vốn là ngày xưa kiếm sơn chí bảo, trích trao tặng kiếm sơn lịch đại trưởng môn thủ lĩnh, sư huynh của hắn Thiết Kiếm. Chính là bởi vì này đối với hắn triển khai đuổi giết. Hôm nay lại phải Thiên Diễn Thánh Kinh, càng là kỳ diệu vô cùng. Hơn nữa hắn thân mình cảnh giới đã trải qua bước vào đại đế tu vi, thực lực so với lúc trước không biết cường to được bao nhiêu. Nhìn tới dùng không được bao lâu, tiền bối liền có thể hồi quay về kiếm sơn. Lâm Phong mỉm cười dưới, Vô Thiên Kiếm Hoàng ánh mắt nhìn ra xa phương xa, nói, kiếm sơn tự nhiên muốn đi. Lúc này, tiếng bước chân truyền ra, chỉ thấy cách đó không xa, Kiếm Ngộ chậm rãi đi tới, tại khoảng cách hai người ngoài ngàn mét dừng lại, đối với Lâm Phong cùng Vô Thiên Kiếm Hoàng hơi khẽ khom người. Nói, thiếu chủ, có nhân tìm ngươi, người phương nào? Lâm Phong đối với Kiếm Ngộ hỏi, Tê Phượng Sơn, Phượng Linh Nhi, cùng với Phượng Huyên. Kiếm Ngộ đáp lại nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, nói, thỉnh, ta đây phải đi thấy bọn họ, ta sẽ an bài các nàng tại giữa hồ Tiểu Trúc. Kiếm Mộ khom người lui ra. Vô Thiên Kiếm Hoàng mỉm cười, nói, Kiếm Mộ người này, làm việc trái lại không tệ, đáng tiếc thiên phú kém chút. Kiếm Hoàng tiền bối, hôm nay kiếm các đã là trung hoang chủ, trong trường hợp đó chứ, ra ngoài ta ngươi. Kiếm các cũng không thành công hoàng là người, nếu là có thể lời mà nói, tiền bối có hay không có thể làm cho mấy người bước vào võ hoàng cảnh. Ta cho, nữ dư bọn họ một chút hoàng khí cùng cổ kinh cấp bọn họ. Như vậy, cũng có thể bảo lãnh kiếm các vạn năm không việc gì. Ân, kiếm không bi hắn tiềm chất không tệ, hôm nay khoảng cách võ hoàng cảnh cũng không xa, ta sẽ chờ hắn. Đến mức Kiếm Mộ bọn họ, chỉ có thể nhượng bọn họ luyện mệnh cách, dựa vào bọn họ tạo hóa nữa. Tại Bát Hoang Cửu U Địa, chỉ cần ngoại giới không có xâm lấn, võ hoàng kiềm giữ hoàng khí, hơn nữa người cổ kinh, mới có thể vạn năm vô ưu. Đến mức xa hơn phía sau, liền nhìn bọn họ tự thân tạo hóa nữa. Vô Thiên Kiếm Hoàng chậm rãi nói. Nhược kiếm các vạn năm không dậy nổi, hắn lại có thể thế nào? Lâm Phong nhẹ gật đầu. Hắn tại Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo khu vực sáng chế thiên đài, tiểu thế giới ít sẽ cường đại ngoại địch. Nếu là như vậy, kiếm các còn vô phương quật khởi. Này là mạng của bọn hắn. Cáo từ một tiếng, Lâm Phong thân hình lóe ra, đi tới giữa hồ Tiểu Trúc. Đình đài trong, hai vị mỹ nữ nữ tử kiều diễm gợi cảm. Lâm Phong gặp qua mỹ nữ vô số, tuy nhiên nhìn thấy một đôi như thế hai tỷ muội đã trải qua, vô phương không hề nữa trong lòng than thở một tiếng. Phượng Huyên mặc màu đỏ rực trường bào, đem na, nọ, linh lung thân thể mềm mại bọc, mỹ lệ gợi cảm, khí chất xuất chúng, mà hôm nay Phượng Linh Nhi đã sớm không ngày xưa tiểu nha đầu. Nàng mặc như thế một bộ phượng vĩ quần, lộ vẻ cao quý kinh diễm, như là phượng hoàng loại, khí chất lại so sánh Phượng Huyên còn muốn thậm chí vài phần. Lâm Phong, lúc này, hai nữ nhao nhao ngẩng đầu, thấy Lâm Phong bay tới, vẻ đẹp của các nàng trong mắt không khỏi lộ ra mỹ lệ nụ cười. Đã lâu không gặp, Lâm Phong nhìn này một đôi hai tỷ muội phủ xuống đình đài trong, nhĩ hảo tứ đều trở về bát hoang, lại cũng không tới nhìn chúng ta, còn muốn ta cùng tỷ tỷ tới tìm ngươi, còn tưởng là không nổi tỷ muội chúng ta là bạn tốt. Phượng Linh Nhi hôm nay mặc dù đã là võ hoàng, nhưng như trước lộ ra ngày xưa linh động khí. Đối với Lâm Phong bĩu môi nói, chuyện tình phồn đa, tiểu nha đầu cũng đừng có cùng ta so đo. Lâm Phong đối với Phượng Linh Nhi cười nói, ai là tiểu nha đầu? Phượng Linh Nhi ưỡn ngực hướng phía trước, thật ra khiến Lâm Phong dở khóc dở cười, vươn tay tại Phượng Linh Nhi trên mặt hung hăng ngắt xuống. Phượng Linh Nhi vốn định né tránh, nhưng không có động, bị, được, Lâm Phong ngắt vừa vặn, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Cặp kia xinh đẹp, ánh mắt linh động hung hăng trơ mắt nhìn Lâm Phong. Ha ha, ngươi nhìn ngươi có phải hay không tiểu nha đầu? Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hỗn đản, dám khi dễ ta. Phượng Linh Nhi hung hăng thải Lâm Phong một cước, nhất thời nhượng Lâm Phong cắn răng. Cô nàng này, thật ác độc a hát. Tốt lắm Linh Nhi. Phượng Huyên trắng hai người liếc, nói, đều là võ hoàng, lại vẫn cùng tiểu hài tử loại. Đúng đấy, ta chính là Phượng Tê núi võ hoàng, ngươi dám như thế đối với ta? Phượng Linh Nhi trong mắt lộ ra sát khí. Lâm Phong cười nói, hảo, ngươi là võ hoàng, không là tiểu nha đầu. Lâm Phong, ngươi tại đại thế giới như thế nào? Phượng Huyên lại không để ý đến Phượng Linh Nhi, mà là đối với Lâm Phong hỏi. Đúng, đại thế giới là dạng gì? Thật sự có thánh thành Trung Châu sao? Phượng Linh Nhi nhất thời cũng tới hứng thú, cười hỏi, đại thế giới? Lâm Phong trầm ngâm xuống, lập tức nói, nói rất dài dòng, ta tận lực ngắn gọn cùng các ngươi nói một chút đại thế giới đi. Dứt lời, Lâm Phong liền đem đại thế giới một ít chuyện cùng Phượng Huyên cùng với Phượng Linh Nhi kể rõ. Dần dần, hai nữ lại cũng nghe được mê mẩn. Nguyên lai, này bát hoang cửu u địa, chính là đại thế giới thiên cư góc giác lạc. Bị, được, cửu đại tiên cung thiên bảo khống chế nơi tay, mà cửu đại tiên cung thiên bảo cũng bất quá là được thanh đế sơn quản hạt. Tại đại thế giới, như là thanh đế sơn này chủng thế lực vô số, cửu tiêu đại lục cùng sở hữu trời cao, chỉ là thanh tiêu đại lục liền có thập bát thiên chủ thành, mà thánh thành Trung Châu chính là trong đó một tòa thiên chủ thành. Chỗ đó có cường đại cổ thánh tộc, có thế lực đáng sợ, có thiên tài tụ tập học viện, có vô cùng lợi hại cổ kinh thư, người khác tâm trí hướng về. Ngươi bây giờ là chiến vương học viện môn sinh, chỗ đó nhân cường sao? Phượng Linh Nhi mắt đẹp lóe ra, tràn ngập tò mò ý. Cường, chỗ đó hạ vị hoàng, đối phó ngày xưa Đông Hoàng khỏi phải bàn, đến mức một chút nhân vật thiên tài, thậm chí có thể vượt qua suốt một cái. Người, đại cảnh giới, Lâm Phong nói một tiếng, khiến cho Phượng Linh Nhi trong lòng cả kinh. Nàng hôm nay cũng là võ hoàng cường giả, nhưng cũng không biết chỗ đó võ hoàng đến cỡ nào lợi hại. Lâm Phong, hiện tại bát hoàng mọi người biết ngươi phi thường lợi hại. Cho ta xem nhìn ngươi thần thông lực lượng mạnh bao nhiêu. Phượng Linh Nhi hi hi cười nói. Lâm Phong nhìn cười hi hi Phượng Linh Nhi, trên người tuôn ra pháp tắc lực lượng, tâm thần khẽ nhúc nhích, phun ra nhất tự, tù, ngoặc kép. Trong khoảnh khắc, hư không xuất hiện lao tù, đem Phượng Linh Nhi giam cầm ở tại một tòa trong lao tù. Phượng Linh Nhi oanh kích lao tù, lại thấy lao tù lù lù bất động. Lâm Phong cười xuống, bàn tay khẽ bóp, nhất thời lao tù yên diệt, chôn vùi. Phượng Linh Nhi đối với Lâm Phong bĩu môi, dĩ nhiên khi dễ ta, đây chính là ngươi nhượng ta thử xem. Lâm Phong nhất trận vô ngữ. Tốt lắm Linh Nhi, Lâm Phong đây vẫn chỉ là tiểu thí nghiêu đao sao? Mà thôi, nghe nói hắn đã ở đại thế giới gầy dựng thiên đài, thống lĩnh cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực. Vấn gia cùng Dược Vương tiên cung thế lực sau lưng đều bị hắn khống chế. Ngươi bây giờ vậy sao có thể so sánh được rồi? Phượng Huyên mỉm cười nói. Phượng Linh Nhi mắt đẹp lóe ra, đối đại thế giới tựa hồ tràn đầy vô hạn ước mơ. Linh Nhi, lúc này, Phượng Huyên ánh mắt nhìn hướng Phượng Linh Nhi, mắt đẹp giống như lộ ra vài phần nghiêm túc ý. Này Phượng Tê Núi, sau này có ta liền đủ rồi. Nếu không, ngươi tùy Lâm Phong cùng nhau đi trước đại thế giới lịch lãm đi. Phượng Huyên rất nghiêm túc nói. Nàng mang Phượng Linh Nhi ra, kỳ thực là đem Phượng Linh Nhi phó thác cấp Lâm Phong chiếu cố ý tứ. Dù sao nàng không yên lòng Phượng Linh Nhi một cái. Người, thiếu nữ đi đại thế giới xông xáo, nhà đầu kia thiếu tâm nhãn. Phượng Linh Nhi mắt đẹp cứng đờ, lập tức cười xuống, nói, đi đại thế giới làm cái gì? Ta mới không muốn đi, ta còn muốn tiếp tục làm Phượng Tê Núi nữ hoàng, tại bát hoang cửu u địa, rất tiêu sái. Lâm Phong nhìn hai nữ, tâm như gương sáng, này đối tỷ muội đều từng cái, người, tại vì đối phương suy nghĩ, thiên phú của ngươi không thể ở chỗ này lãng phí. Phượng Huyên lắc đầu nói. Ai nói lãng phí? Bổn tiểu thư lợi hại như thế, mặc dù mấy ngàn năm đều sẽ không lão. Chờ ta lợi hại tái xuất đi đi một chút cũng nhất dạng. Phượng Linh Nhi đang nói lộ vẻ rất tùy ý, lập tức đối với Lâm Phong hì hì cười nói. Tốt lắm Lâm Phong, chúng ta cũng tới gặp qua ngươi rồi, đủ nghĩa khí. Hiện tại chúng ta muốn đi, ngươi có phải hay không tống ta tỉ một chút lễ vật lưu làm kỷ niệm dùng? Hảo, Lâm Phong khẽ gật đầu. Phượng Linh Nhi có phần này tâm, tình nguyện lưu lại làm bạn Phượng Huyên. Hắn có thể nói cái gì? Thần niệm lóe ra, nhất thời từng sợi thần niệm lực lượng hướng tới Phượng Linh Nhi mà đi. Phượng Linh Nhi thấy Lâm Phong động tác liền biết nàng muốn làm gì. Mắt đẹp hơi khẽ nhắm lại, lập tức chỉ cảm thấy từng sợi thần niệm trí nhớ tràn vào trong thức hải. Đã qua một chút thời khắc, Phượng Linh Nhi mở mắt, xuất hiện ti ti ánh sáng, chỉ nghe Lâm Phong nói, lễ vật đều lưu cho ngươi rồi, chính ngươi đưa cho ngươi tỉ tỉ đi, coi như ngươi có lương tâm, bổn tiểu thư hôm nay để ngươi chiếm chút tiện nghi. Phượng Linh Nhi tự nhiên cười nói. Lập tức đi lên trước một bước, cỗ kia thân thể mềm mại lại dán tại Lâm Phong trên người. Cho Lâm Phong một cái, người, ôm, đối với Lâm Phong bên tai tiếng rì rầm nói. Lâm Phong, nói cho ngươi biết một bí mật, ta tỉ nàng hình như có điểm thầm mến ngươi. Nói xong, Phượng Linh Nhi bay nhanh ly khai, lôi kéo Phượng Huyên thủ nói. Tỉ, ngươi cũng cho hắn cái. Người, ôm chúng ta lại đi. Hắn nhất định là muốn đi đại thế giới. Nói không chừng cả đời này đều không thể lần gặp lại. Phượng Huyên trong lòng cảm giác có chút buồn bã. Thương hải tang điền, trong nháy mắt vung lên gian. Giữa ngày xưa bát hoang tứ đại mỹ nữ, thập đại yêu nghiệt, còn có các thế lực lớn võ hoàng, hôm nay phần lớn đều đã không tại. Nghĩ mà bắt đầu, tổng cảm giác nhất trận tịch mịch. Tuy nhiên nàng lại vẫn đứng tại chỗ, tóc dài nhẹ nhàng, cũng là vô phương tiến lên. Lâm Phong mỉm cười dưới, đi lên trước, cho Phượng Huyên một cái. Người, ôm, khiến cho Phượng Huyên toàn thân hơi khẽ chiến dưới. Bảo trọng, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, trong lòng cảm thán, chính như Phượng Linh Nhi sở nói như vậy. Này từ biệt, cuộc đời này có lẽ đều không thể gặp lại. Rất nhiều quá khứ bằng hữu, quá khứ biết bạn bè, lại có bao nhiêu có thể một mực làm bạn bên người. Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi mang theo phức tạp đầu mối rời đi. Lâm Phong cũng cảm thán năm tháng rằng giặc, thương hải thương điền, chỉ là ngồi ở trong đình giữa hồ, trong lòng có ti ti không hiểu phiền muộn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.